Độc Hành Thiên Hạ, tập 101. Lúc bây giờ Già Lam Minh Tôn cười lạnh nói, một kiện vô bảo kỳ lạ mà thôi, có thể vây trụ được các ngươi, làm sao có thể vây trụ được bản tôn chứ? Thiên Khuyết chiến kích, đi ra. Hắn từ trong quan tài đen nhảy dựng lên, thân hình tráng kiện vĩ ngạn, cầm Thiên Khuyết chiến kích trong tay, hung hăng bổ xuống với Vô Vọng Thiên Bích. Hoàng Tuyền Lục Đạo, Luân Hồi Thiên Bàn. Trong Vô Vọng Thiên Bích, một luân hồi thiên bàn bay ra. Phía sau thiên bàn là một dòng sông Hoàng Tuyền dài và sâu thăm thẳm, uốn lượn phập phồng như rồng bay. Ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt, Già Lam Minh Tôn khoanh chân ngồi trên một đóa hoa sen, mặt mày xám tro cùng với Hạo Thiên Khuyển trừng đôi mắt nhỏ của mình. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị bóng dáng bên trong Vô Vọng Thiên Bích trấn áp, không thể không ngồi lên trên hoa sen được. Này Diệp lão đệ, cái tên khốn kiếp bên trong vách tường kia là ai? Gần một bóng dáng mà lại mạnh mẽ như vậy, quá biến thái rồi. Già Lam Minh Tôn buồn bực không ngừng, hỏi Diệp Húc. Vị này chính là khai phái tổ sư của Thánh Tông ta. Đây là một kiện bảo vật do lão nhân già luyện chế, dùng để phạt đệ tử diện bích suy nghĩ quả đấy. Diệp Húc xấu hổ mà nói. Người thế nào không nói sớm cơ chứ? Già Lam Minh Tôn tức giận kêu ầm lên, ca giận nói. Những nhân vật như Vu Hoàng đều không thể bình thường được. Đây là một khối hóa thân gửi trong Vu Bảo. Lão tử không luyện tới nhân hoàng, căn bản đừng mơ mộng động thủ với hắn. Còn bà nói chứ, lần này lão tử lại bị người hại thảm rồi. Ta chỉ là một con chó, phải đối diện vách tường suy nghĩ cái gì chứ? Hạo Thiên Khuyển ngồi xổm phía trên hoa sen, mặt mày xám tro. Đột nhiên Diệp Húc vùng tay dựng lên, Di La Thiên Địa Tháp trên đỉnh đầu. Một tay đánh ra Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, một tay Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn, cứng rắn đối chọi với bóng dáng tổ sư trên vách đá. Ta mượn khai phái tổ sư, tu luyện chư thiên thần vương công đức ấn của ta vậy. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, phía dưới Vô Vọng Thiên Bích, thanh âm của từng đợt giao thủ truyền ra, vang vọng khắp nơi. Thả ta ra ngoài, ngao một tiếng. Trong tiếng giao thủ thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng kêu thê lương của một con chó bé bé. Mà ở trước mái nhà tranh bên trong tổng đàn Ma Tông, Ứng Tông Đạo không khỏi nhíu mày. Tu vi của hắn thâm hậu, toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, Thập Vạn Đại Sơn đều ở dưới thần niệm của hắn. Đối với mọi việc trong núi, hắn rõ như trong lòng bàn tay. Diệp Húc đang làm chuyện gì, tự nhiên không thể gạt được hắn. Tên khốn kiếp này, ta để hắn ở dưới vách Vô Vọng Thiên Bích là để suy nghĩ qua một năm, cũng là muốn tốt cho hắn, khiến hắn tĩnh tọa, củng cố tu vi, dựng dục ra nguyên thần, thành tựu đại phu. Không nghĩ tới, hắn không chịu ngồi yên được giây phút nào hết. Ứng Tông Đạo không khỏi cười khổ. Vô bảo Vô Vọng Thiên Bích này chính là dùng để khổ tọa tĩnh tư. Bóng dáng tổ sư trong vách tường sẽ đứng dậy trong nháy mắt. Nếu người tĩnh tọa ở đây có biểu hiện trấn áp người diện bích, không có tới thời gian nhất định, không thể rời khỏi Vô Vọng Thiên Bích này. Mà khiến hắn tuyệt vọng, để tuyệt đối không dự đoán được, chính là Diệp Húc căn bản không muốn tĩnh tọa khổ tu, mà tính toán mượn bóng dáng tổ sư để tôi luyện cũng như mà luyện chính mình. Ý nghĩ của Diệp sư đệ, đôi khi ngay cả ta cũng không đoán trước được. Ứng Tông Đạo thấy vậy không khỏi lắc đầu, hít dài một hơi, đẩy cổng tre, đi vào bên trong mộ địa, thẳng hướng tới các điện thờ mà đi. Hạng Tịch. Hắn đứng dưới điện thờ Hạng Tông Chủ, nhỏ giọng nói. Qua thật lâu sau, đôi mắt Lôi Đình kia lại xuất hiện, song đồng hơi hơi chuyển động, dừng ở trên người hắn. Ứng Tông Đạo thần sắc phức tạp, ngẩng đầu nhìn đôi mắt song đồng ở giữa không trung, trầm giọng nói. Tổ sư, không nghĩ tới ngài thật sự chưa có chết, ta có một nghi vấn, muốn mời ngài giải thích cho. Tổ sư, vì sao ngài phải trá tử chứ? Tông Đạo, năm đó khi người mới nhập môn, ta hoàn toàn đã có tu vi như người hiện nay. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, người đã tu luyện tới cảnh giới của ta năm đó. Đôi mắt Lôi Đình thật lớn kia, trầm mặc một chút, thanh âm từ trên cao ầm ầm truyền tới. Tông Đạo, nghi vấn trong lòng người, đợi khi người tu luyện tới cảnh giới của ta, sẽ hiểu vì sao ta phải giả chết. Thời gian của ta không có nhiều lắm, người còn có chuyện gì muốn hỏi không? Ta còn có một việc. Ứng Tông Đạo hít dài một hơi, ánh mắt chớp động nói. Hiện giờ vị hoàng đế trong hoàng cung Đại Tần kia, có phải là ngài hay không? Qua không lâu, Ứng Tông Đạo hồn bay phách lạc, từ trong bộ địa, các vị tông chủ đi ra. Khuôn mặt của hắn âm tình bất định, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì đây. Dưới chân vách đá Vô Vọng, huyền hoàng ngọc lâu bàn 7 tầng trên đỉnh đầu Diệp Húc, từ từ chuyển động. Trong đầu một đạo linh mạch thuần dương cấp 9 tuôn ra linh khí thuần dương, không ngừng dung nhập vào thuần dương nguyên thai phía sau hắn. Hắn không ngừng đối kháng với một hóa thân của một vị tổ sư khai phái trong thiên bích, mượn áp lực kia để rèn giũa bản thân mình. Trong lúc giao thủ, hắn cũng không ngừng tu luyện, hấp thu linh khí thuần dương, tu vi không ngừng nâng cao. Từ dương thần tứ phẩm không ngừng tiến lên. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, hắn đã từ dương thần kỳ tứ phẩm đến dương thần kỳ cửu phẩm. Nguyên thần nguyên thai thuần dương vô cấu, thân thể cũng thuần dương vô cấu, hoàn mỹ vô khuyết. Sau lưng hắn, nguyên thần nguyên thai sau lưng nhảy lên đùng đùng, giống như có thể thoát thai bay ra, hóa thành nguyên thần chính thức. Nhưng Diệp Húc không đi tới bước này, hắn vẫn đang tích lũy. Ở cảnh giới dương thần cửu phẩm, tích lũy càng thâm hậu, thì sau khi thành tựu tam thần cảnh hóa thần kỳ, uy lực của nguyên thần sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa, có tích lũy dương thần kỳ, sau này tu luyện sẽ bớt được rất nhiều trở ngại, thuận buồm xuôi gió hơn. Rất nhiều người ở tam dương cảnh vì tích lũy không đủ nên căn cơ không yên. Tu luyện tới tam thần cảnh thì tu vi mỗi lần muốn tiến bộ đều vô cùng khó khăn. Muốn đột phá, tu lên cảnh giới cao hơn sẽ lãng phí thời gian và cố gắng gấp trăm ngàn lần. Ví dụ như Khổng Triều yêu thánh, thật ra là với tích lũy của hắn đã sớm có thể để nguyên thần phá thai mà ra, thành tựu đại vu. Nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế tu vi của mình, chính là vì để tam thần cảnh trở nên cường đại hơn. Ngày sau đột phá sẽ thuận tiện hơn. Đây là hậu tích bạc phát, có tích lũy mới có thể bộc phát. Tích lũy ít, sức bật không đủ. Tích lũy nhiều mới có thể một hơi trùng phá ải quan, nhảy vào cảnh giới cao hơn. Già Lam Minh Tôn thấy tu vi Diệp Húc tiếp tục tăng lên, cũng nhịn không được mà gia nhập đối kháng với một đám phần thần của tổ sư khai phái Hoàng Tuyển Ma Tông để lại. Nhưng tu vi của hắn thật sự quá thâm hậu, vượt xa Diệp Húc. Hơn nữa tu luyện tới cảnh giới của hắn, muốn tiến thêm một bước cũng cực kỳ khó khăn, nên tiến cảnh cũng không nhanh lắm. Nhưng tiến cảnh nho nhỏ này cũng đủ để hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hắn đã bị vây ở tam bất diệt cảnh đỉnh phong hơn mấy trăm năm. Tu vi đã lâu chưa từng tiến bộ, nay nhích lên một chút đã là tiến bộ cực kỳ lớn rồi. Đây là một cơ hội hiếm có. Thường nghĩ biết tìm đâu ra một vị vu hoàng chỉ mạnh hơn mình một chút chịu so chiều với mình chứ. Hạo Thiên Quyền được thả ra, không ngừng kêu gào, giống như không biết mệt là gì. Tổ sư khải phái, hôm nay người đã không thể trấn áp ta ở cảnh giới ngang nhau nữa rồi. Diệp Húc đột nhiên đứng dậy, bốn đạo công đức kim luân, nhân bảo, địa bảo, thiên bảo dựng lên sau lưng. Nghiệp hỏa kim luân trong tứ đại kim luân có một thanh búa khai thiên dựng lên, chém mạnh về phía vô vọng, thiên bích. Trải qua nửa năm tôi luyện, hắn đã không hề câu nệ ấn pháp nữa, mà triệt để dung hợp công đức ấn của chư thiên thần vương và luyện bảo diệu quyết của công đức kim luân, điều chỉnh ấn pháp và tâm pháp hợp nhất, uy lực càng mạnh hơn. Xoẹt một tiếng, trầm ngọc bích, luân hồi thiên bàn ấn gào thét bay ra, giống như cấm bảo luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông. Tiếp theo đạo luân hồi thiên bàn này đã bị khai thiên ấn của Thái Hoàng Thần Vương chém đứt. Một bố này của Diệp Húc, đại khí khổng lồ khai thiên tích địa, gần như có xu thế muốn chém rách cả thiên địa. Lục đạo luân hồi ấn, tổ sư khai phái quyền pháp biến đổi, một quyền đánh ra, dòng nước chảy trên vách đá vô vọng thiên bích bị quyền phong cuốn theo, hóa thành lục đạo luân hồi, luân chuyển không ngừng, giống như một cái thớt lớn mai nhỏ Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc. Lục đạo luân hồi ấn lại ập về phía của Diệp Húc, muốn ép hắn ngồi xuống. Thân hình của Diệp Húc đứng giữa liên hoa, lù lù bất động. Tứ đại công đức kim luân phía sau bay lên một vòng liệt nhật. Giữa liệt nhật là dương thiên thần giới, va chạm cùng lục đạo luân hồi ấn. Lúc va chạm, từng mảnh hư không vỡ nát, hóa thành hỗn độn, sau đó lập tức khôi phục nguyên trạng. Hoàng Tuyền thiên đạo. Một dòng hoàng tuyền khổng lồ ập tới, giống như một con hoàng long bay về phía của Diệp Húc. Từ trên đè xuống, vạn yêu thần đồng. Diệp Húc vẫn lù lù bất động, đột nhiên vô số đỉnh lớn bay ra từ trong người của hắn, va chạm với nhau, tạo thành từng tiếng vang lớn. Đại đỉnh dung hợp với nhau, hóa thành một bàn tay lớn rộng hơn 10 trượng, bao lấy Diệp Húc ở trong lòng bàn tay. Trong bàn tay này có vô số yêu thú chen chúc thoát ra từ trong thân thể Diệp Húc, dường nành búa vuốt, hợp lực xông ra khỏi hoàng tuyền thiên đạo của tổ sư khải phái. Một chiêu vạn yêu thần quốc này là hắn lĩnh ngộ ra từ Tu La Thiên Quốc ấn của Già La Minh Tôn. Uy lực có thể nói cực kỳ cường đại, gần bằng chư thiên thần vương công đức ấn. Trong nửa năm đối kháng với tổ sư khai phái, cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn cũng tăng vọt về chất, càng ngày càng gần với chư thiên thần vương công đức ấn. U Thiên Thần Vương độ ách ấn. Diệp Húc đứng trên bàn tay lớn kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của tổ sư khai phái trên vách Vô Vọng Thiên Bích. Công đức kim luân sau lưng chuyển động, một vòng minh nguyệt từ từ bay lên, vèo một tiếng đã thu Hoàng Tuyền Thiên Đạo vào trong minh nguyệt, giống như trong ánh trăng vây khốn một con hoàng long hùng dữ vậy. U Thiên Thần Vương độ ách ấn bao trùm Hoàng Tuyền Thiên Đạo, ngang nhiên tấn công về phía Vô Vọng Thiên Bích. Đây là thể ngộ của hắn trong nửa năm này, tu luyện U Thiên Thần Vương độ ách ấn đến mức xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể phong ấn lực lượng của đối phương để áp chế ngược lại đối thủ. Âm vô tiếng, trong Vô Vọng Thiên Bích, sau lưng tổ sư khải phái, đột nhiên có một đạo cửu u Hoàng Tuyền Nguyên Thần bay lên, há miệng hấp nhẹ một cái, nuốt chừng cả Hoàng Tuyền Thiên Đạo cùng U Thiên Thần Vương độ ách ấn. Nguyên thần của hắn không giống người bình thường, chính là tinh hồn cửu u Hoàng Chu. Tổ sư khai phái của Hoàng Tuyền Ma Tông cuối cùng cũng dùng lực lượng tam thần cảnh hóa thần kỳ để đối kháng với dương thần cửu phẩm Diệp Húc. Đây là một thành tựu lớn, đại biểu cho ý nghĩa không giống bình thường. Khá lắm, ngươi không dùng tới vu bảo đã có thể ép ta không thể không dùng thực lực hóa thần kỳ, ngươi có thể đi xa hơn ta. Trong Vô Vọng Thiên Bích truyền tới một tiếng tán thưởng của tổ sư khai phái, thân ảnh của hắn từ từ biến mất. Vô Vọng Thiên Bích lắc lư giống như chấn động. Tiếp theo là thân ảnh của Diệp Húc mặc áo xanh xuất hiện trong ngọc bích. Rốt cuộc Diệp Húc cũng thở phào một hơi, sải bước đi ra khỏi Điền Hoa, đứng giữa không trung, vạt áo bay bay, có cảm giác siêu phàm thoát tục. Đối kháng với hóa thân của tổ sư khai phái nửa năm trời, thu hoạch của hắn cũng không hề nhỏ. Chẳng những tu vi đạt tới dương thần cửu phẩm đỉnh phong, còn triệt để dung hội và quán thông tất cả sở học trước kia. Lý giải về đạo cũng đã lên tới một tầm cao không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khốn rồi. Hạo Thiên Quyền vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy. Đột nhiên trong Vô Vọng Thiên Bích, có một bàn tay lớn thò ra, đặt trên đầu nó, ấn mạnh xuống Liên Hoa. Người còn cần phải tu luyện. Thân ảnh của tổ sư khai phái lại xuất hiện trên Vô Vọng Thiên Bích, mặt không biểu tình, cất tiếng nói. Gâu! Lão tử không phải chó của Hoàng Tuyền Ma Tông các ngươi, tại sao phải diện bích từ quá chứ? Hạo Thiên Quyền dương nành múa vuốt, giận dữ thét lên. Diệp lão đệ, tông chủ các người tính toán cho người bế quan bao lâu? Già Lam Minh Tôn vốn cũng cho rằng mình sẽ thoát khốn, thấy Hạo Thiên Quyền lại bị trấn áp thì không khỏi nhăn nhó hỏi. Diệp Húc cũng bất đắc dĩ, tuy hắn có thể thoát khốn ra khỏi Vô Vọng Thiên Bích, nhưng Già Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Quyền lại không thể, cười khổ nói. Minh Tôn, ứng sư huynh muốn để ta ở đây bế quan một năm. Nói vậy thì phải nửa năm nữa, lão tử mới có thể thoát khốn rồi. Già Lam Minh Tôn khóc không ra nước mắt. Hắn không trông cậy mình có thể chiến thắng tổ sư khai phái Hoàng Tuyền Ma Tông cùng cảnh giới. Lẩm bẩm nói, sao lão tử lại xui xẻo như thế chứ? Dù đi tới đâu cũng bị nhốt lại. Ở bàn Hoàng Lăng, ta đã bị vây hãm mấy trăm năm. Sư Hoàng Thành Cung bị xích chó nuốt chửng, nhốt cùng một con chó mực. Đại suýt bị nhốt ở Thái Hòa Đại Điện 500 năm. Hôm nay lại bị vây ở đây suốt một năm. Sao lão tử lại xui xẻo như vậy chứ? Chẳng lẽ lão tử chào đời là một sai lầm ư? Minh Tôn, người đúng là đủ xui xẻo. Diệp Húc còn cười nói. Người còn nói mát ta nữa. Già Lam Minh Tôn trợn mắt nhìn hắn. Diệp Húc mỉm cười, khoanh chân ngồi giữa không trung. Tâm niệm vừa động, cửu đỉnh ầm ầm bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Tiếp theo là từng đống tài liệu trong ngọc lâu tuôn ra, hóa lỏng giữa không trung, không ngừng dung nhập vào cửu đỉnh. Những tài liệu này hắn lấy được trong bí cảnh Ân Khư Bắc Hải, lại có những trọng bảo của đám người Thạch Tinh Vân, Thái Tử Sơ. Phần lớn đều là tài liệu cấp bậc vạn niên thiết mẫu, thậm chí tài liệu kim tinh chi khí cũng có rất nhiều. Tất cả đều bị hắn nung chảy ra, đánh vào trong cửu đỉnh. Hôm nay, uy lực của cửu đỉnh tuy vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng càng ngày càng không bằng Di La Thiên Địa Tháp. Hắn cùng nhiều tài liệu cao đẳng khác để luyện lại cửu đỉnh, để tăng uy lực của cửu đỉnh, tăng cường thực lực của mình. Diệp Húc tế đệ nhất thần sát của mình, đầu của kim tinh đồng tử, trầm ngâm một lát, dứt khoát đánh nát đầu của kim tinh đồng tử dùng nhập vào trong đỉnh. Sau đó là những tài liệu như tức nhưỡng, thủy tinh chi khí, mộc tinh chi khí vân vân và mây mây. Thậm chí ngay cả kiến mộc long trương cấp bậc bất diệt chỉ bảo hắn lấy được từ Ân Khư đều bị hắn đánh vào trong cầu đỉnh. Thậm chí ngay cả lục nhãn kim thiềm của Ngụy Hiên cùng với nguyên thần thứ hai đào ngột của Vệ Trăn cũng bị hắn đánh vào trong đỉnh. Diệp Húc lấy từng món nguyên thần chi bảo mình lấy được ra đánh nát, lấy nguyên thần kia đánh hết vào trong cửu đỉnh. Thu hoạch của hắn từ bí cảnh Ân Khư Bắc Hải vô cùng phong phú, nhất là trong bí cảnh Bắc Hải còn lấy được không ít tài liệu cấp bậc kim tinh chỉ khí, cộng thêm đống đồ hắn sưu tầm được lúc đầu, gia tài của Diệp Húc xem như giàu có, gần như tương đương với 1% bảo khố của thánh địa như Hoàng Tuyển Ma Tông. Này, những tài liệu này đều bị hắn lấy hết ra dùng để rèn cửu đỉnh. Trên đỉnh đầu Diệp Húc có từng đạo thuần dương chỉ khí phóng lên trời, hóa thành đủ loại hư ảnh, bộ dạng ngọc thụ. Các bảo vật như Di Đà Thiền Địa Tháp quay quanh ngọc thụ, cửu đỉnh cũng vây quanh, khí trụ không ngừng xoay tròn, không ngừng có từng con yêu thú do thuần dương chỉ khí ngừng tụ thành bay ra khỏi ngọc thụ, dung nhập vào trong cửu đỉnh. Thể tích của cửu đỉnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Đủ loại hoa văn yêu thú hiện ra trên thân đỉnh, một cỗ khí tức cường hãn lập tức phát ra, ép tới hư không bên cạnh đỉnh ầm ầm đổ nát. Cửu đỉnh của hắn khác với cửu đỉnh của Hạ gia, trong đó xen lẫn lĩnh ngộ của hắn với đạo, uy lực của cửu đỉnh càng ngày càng mạnh, nên cũng càng lúc càng khác với cửu đỉnh của Hạ gia. Ầm ầm, trong thiên đỉnh đột nhiên hiện ra một tòa thái hoàng thiên giới hư ảo lơ lửng ở trong đỉnh, vô số cự thú viễn cổ phồn diễn sinh ra trong đại lục, mà trong âm đỉnh lại còn có một tòa hư ảnh u thiên thần giới xuất hiện. Dương đỉnh thì có dương thiên thần giới. Ba đại đỉnh này là có uy lực mạnh nhất, vững vàng áp chế 6 đại đỉnh còn lại. Cửu đỉnh thành hình, thuần dương khí trụ bên trên đột nhiên biến hóa, hư ảnh đám vu bảo Di Đà Thiên Địa Tháp xuất hiện quanh ngọc thụ. Chỉ thấy thứ hạng của cửu đỉnh lại có biến hóa, từ tầng gần cuối tăng lên đến trình độ ngang ngửa với nghề hoàng kim tiễn, cũng vây quanh Di Đà Thiên Địa Tháp. Việc này thuyết minh cửu đỉnh và Diệp Húc mới trọng luyện lại, tuy rằng uy lực chưa đủ mạnh mẽ, nhưng phẩm bậc đủ cao, đủ để đánh đồng với cấm bảo rồi. Đây là... Già Nam Bình Tôn nhìn thấy hết thảy, ánh mắt lập tức trợn thẳng, lẩm bẩm nói, đây là hình thức ban đầu của cấm bảo, còn bà nó chứ, hắn mới là tam dương cảnh đỉnh phong, ngay cả tam thần cảnh cũng không thể bước vào, làm sao có thể luyện được hình thức ban đầu của cấm bảo chứ? Lão tử tu luyện tới tam bất diệt cảnh đỉnh phong, khoảng cách tới tam hoàng cảnh nhân hoàng kỳ chỉ còn một bước xa, tới nay còn chưa thể luyện ra hình thức ban đầu của cấm bảo. Người so với người, thực là còn bà nó, tức chết đi mà. Trên đại đỉnh này của Diệp Húc đã là nguyên thần chi bảo, đều có không chỉ một nguyên thần ở bên trong. Uy lực của nó cực đoan mạnh mẽ, chỉ cần tiếp tục không ngừng nâng cao, thẳng tới tam tướng chi bảo, bất diệt chi bảo, nhân hoàng chi bảo, sau đó quán nhập vào bên trong cấm pháp đầy đủ, thế tất có thể đem hết thảy trên đại đỉnh này thành cấm bảo rồi. Cấm bảo chính là một cơ sở của thánh địa. Diệp Húc lấy tu vi dương thần cửu phẩm đỉnh phong tạo ra được hình thức ban đầu của cấm bảo. Khó trách Giả Lam Minh Tôn kinh ngạc tới như vậy. Phải biết rằng, đại bộ phận vu bảo thăng tiến tới vu bảo cấp bậc bất diệt chi bảo đã không có hy vọng tiếp tục nâng cao nữa rồi. Ví dụ như thiên khuyết chiến kích của Giả Lam Minh Tôn tăng tới bất diệt chi bảo đã là cực hạn rồi. Muốn nâng cao tới nhân hoàng chi bảo căn bản là không có khả năng, chứ đừng nói tới cấm bảo. Uy năng của linh cữu thanh đăng cũng bị tăng tới cực hạn, nhưng bảo vật khác rất nhiều đều là như vậy. Diệp Húc rèn ra hình thức ban đầu của cấm bảo, tương đương với tạo ra một mầm móng của cấm bảo. Chỉ cần tu luyện tới nhân hoàng kỳ, tới cảnh giới như của Ứng Tông Đạo, Thủy Hoàng Đế, liền có thể luyện chế cửu đỉnh thành cấm bảo không trọn vẹn. Cho dù không phải là cấm bảo chân chính, nhưng đều có thể dùng để trấn áp số mệnh cho cả một thánh địa được rồi. Ảo ảnh cửu đỉnh đột nhiên chỉnh hợp thành một, hóa thành một đại đỉnh. Trong đỉnh dương thiên thần giới, u thiên thần giới, thái hoàng thiên giới thay đổi liên tục với nhau, mơ hồ tràn ngập ra uy năng. Đại đỉnh này đột nhiên thoát ly khỏi Di Đà Thiên Địa Tháp, không hề quay quanh bảo tháp này nữa, mà là chạy song song với Di Đà Thiên Địa Tháp, cùng quay chung quanh ngọc thụ. Cửu đỉnh hợp nhất, hóa thành một đại đỉnh, phẩm bậc hoàn toàn có thể chống lại được Di Đà Thiên Địa Tháp. Cái này chứng minh, cửu đỉnh hợp nhất đã có thể siêu việt cấm bảo, có thể được hình thức ban đầu của thiên đế chứng đạo chỉ bảo rồi. Đại đỉnh ảo ảnh ầm ầm một tiếng tan ra, khôi phục lại thành 9 đỉnh, tiếp tục quay tròn chung quanh Di Đà Thiên Địa Tháp. Nếu ta có thể đem thiên giới chân chính luyện nhập vào bên trong cửu đỉnh bà ta rèn ra, thế ta có thể vượt qua được cửu đỉnh của Hạ gia, trở thành chứng đạo của ta, siêu việt vu hoàng vu bảo. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng vui mừng vạn phần, lại có chút uể oải nói, tuy nhiên đáng tiếc chính là ta lý giải với cửu đỉnh vẫn rất nông cạn, chín đỉnh này không thể dễ dàng hợp lại làm một được, nếu không rất nguy hiểm, rất dễ bị phá nát, chỉ có người gặp qua được cửu đỉnh Hạ Gia chân chính mới có thể hiểu được cấu tạo của Hạ Gia cửu đỉnh, mới có thể làm cho cửu đỉnh của ta không bị nguy hiểm phá nát. Cửu đỉnh này hắn tiêu phí tâm huyết không thể nào tưởng tượng được, gần như đem hết của cải của mình lấy ra, đem toàn bộ sở học của mình hết thảy đánh nhốt vào trong đỉnh. Trên đại đỉnh này đại biểu cho thành tựu đỉnh cao của hắn trên con đường vũ đạo. Trên đỉnh này sử dụng tài liệu rất nhiều, thậm chí còn vượt qua thập nhị đồng nhân của Thái Tử Sơ cả trăm lần. Số tài liệu này đủ cho cường giả tam bất diệt cảnh luyện chế được 6-7 kiện bất diệt chi bảo. Hiện giờ tất cả bị hắn luyện chế thành cửu đỉnh. Trên đại đỉnh này uy lực có thể nghĩ. Hạ giả cửu đỉnh, bất luận thế nào ta cũng phải gặp qua một lần, hoặc là trộm, hoặc là đoạt, đều phải lấy một trong 9 đại đỉnh này đi nghiên cứu một phen. Diệp Húc dựng thẳng thân lên, cấm bảo đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ xa xôi. Mà lúc này đột phá tới tam thần cảnh, nguyên thần phá thai mà ra mới quan trọng nhất. Tu vi của Diệp Húc hiện giờ đã đạt tới tam dương cảnh dương thần cửu phẩm đỉnh phong. Tiếp tục khô tọa cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hắn hiện tại cần làm là tích lũy, khiến nguyên thần không ngừng tăng cường, thoát thai mà ra. Minh Tôn, Khiếu Thiên, các người tiếp tục tu luyện ở trong này, ta đi ra ngoài dạo chơi, nửa năm sau quay lại đón các ngươi. Diệp Húc phất tay với Giả Lam Minh Tôn, nhẹ nhàng bay đi. Giả Lam Minh Tôn vội vàng kêu đến, lão đệ, người đi đâu đấy? Trùng Châu Hạ Gia. Diệp Húc rời khỏi Vô Vọng Thiên Bích, phi thẳng trên tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông, hướng tới phương Bắc nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời phương Bắc chiếm cứ một long khí thật lớn, giống như chân long dài tới mấy ngàn dặm. Phía dưới long khí đó là đế đô Hàm Dương. Lấy tu vi hiện tại của ta, căn bản không thể xâm nhập vào hoàng cung đế đô được. Xem ra, đại thủ của Thủy Hoàng Đế chỉ có thể bỏ qua trước mắt. Tuy nhiên tương lai ta nhất định phải xông pha vào đế đô một lần, xem bộ mặt thật sự của người trong đó. Diệp Húc trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, cho dù đối phương là vô hoàng thì tính làm sao, hắn cũng có tin tưởng vào chiến thắng. Ta nếu như đã phát qua lời thề tuyệt đối không thể bỏ qua được, đại thù này nhất định phải báo, nếu không sẽ phụ ân tài bồi của ngươi. Hai tay của Diệp Húc thăm dò trong hư không, xé mạnh một cái, chỉ thấy hư không xuất hiện một cửa động tối đen như mực, mà cửa động lập tức xuất hiện ở nơi khác, giống như một bức họa cuộn tròn bằng khói vậy. Hạ gia cửu đỉnh lơ lửng trên không trung của một tòa đại lục. Trong đỉnh là tinh khí thô to dài trăm dặm, oanh nhập hư không. Mỗi một đại đỉnh đều có một đại lục chìm nổi bên trong đó. Nơi này là Trung Châu Hạ Gia, khoảng cách tới Hoàng Tuyền Ma Tông còn cả vạn dặm xa. Trung Châu Hạ Gia, ta tới đây. Lục Trương khi hắn chém giết Hạ Trùng Dương, chặt đứt nguyên thần côn minh của Hạ Tùng Giang. Hạ Tùng Giang dưới cơn thịnh nộ đã xé vỡ hư không, hiện ra thẳng trước mặt hắn, đuổi giết Diệp Húc hơn vạn dặm. Diệp Húc tu luyện, tu vi hiện giờ vượt qua Hạ Tùng Giang rất xa, sớm đã có thể xé rách hư không, vượt qua khoảng cách vạn dặm rồi. Hắn vừa phá nát hư không, bước vào trong đó, một bước liền xuất hiện trên không trung Trung Châu rồi. Đến nơi đây, Diệp Húc chỉ cảm thấy ở giữa không trung một cỗ khí tức cấm bảo tràn ngập. Đây là cửu đỉnh trấn áp số mệnh thiên địa của Hạ Gia, duy trì Hạ Gia trường thịnh mãi không suy. Hạ Gia cửu đỉnh, mỗi một đỉnh đều là cấm bảo đầy đủ, uy lực rất mạnh. Nếu cửu đỉnh cùng hợp nhất, thậm chí có thể trấn áp tất cả các cấm bảo của các đại thánh địa, thống nhất được cả thiên hạ. Hạ Gia cửu đỉnh mạnh mẽ thế nào có thể nghĩ được, nếu không phải Nghệ Hoàng ăn cắp tam đỉnh thiên địa dương trong đó, phá vỡ cửu đỉnh trấn thần châu. Chỉ sợ hiện nay, như trước vẫn là Đại Hạ Hoàng Triều rồi, căn bản không xuất hiện Đại Thương, Đại Chu và các triều đại vu hoàng khác về sau. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Tổng đàn của Hoàng Tuyền Ma Tông, Ứng Tổng Đạo ngẩng đầu nhìn ra phương xa, nhìn Diệp Húc phá rách hư không, không khỏi lắc đầu, mỉm cười cất tiếng nói. Tiểu tử này quả thực là một con thỏ nhỏ mà, không ngờ chỉ dùng nửa năm đã thoát vây khỏi Vô Vọng Thiên Bích, lại bắt đầu chạy loạn chung quanh, thật sự khiến cho ta phải kinh ngạc rồi. Càng làm cho ta kinh ngạc hơn chính là, hắn không ngờ có thể luyện chế được hình thức ban đầu của cấm bảo. Tương lai, Hoàng Tuyền Thánh Tông ta hơn phần nửa nhiều ra được một kiện cấm bảo nữa. Linh Đồng Tiên Phần, người không hề tịch mịch rồi. Ngoài trừ Luân Hồi Thiên Bản, còn có cửu đỉnh của Diệp Sư Đệ luyện chế cùng ngươi. Ứng Tổng Đạo mặt mỉm cười, hạ giọng nói, người nói có đúng không? Phía sau hắn mơ hồ lộ ra một không gian bí cảnh. Trong không gian này chỉ thấy từng phần mộ và các tấm bia đá thật lớn, lưu lại khí tức hủy diệt của một thời đại kết thúc. Khí tức này hoàn toàn khác biệt với vũ đạo, mà là khí tức của viễn cổ tiên nhân. Đây là một tòa tiên phần, mộ địa tiên nhân, bị Ứng Thông Đạo luyện thành một kiện cấm bảo không trọn vẹn. Thật muốn đánh cắp Cửu Đỉnh nghiên cứu một phen quá. Diệp Húc hướng Cửu Đỉnh nhìn lại, loáng thoáng thấy mỗi đại đỉnh đều che kín hoa văn kỳ lạ. Vạn vật sinh linh như mây, như rồng, như người, còn có đủ loại phù văn thần đạo. Tuy rằng không thể thấy rõ, nhưng hắn cũng cảm giác được mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa đạo lý huyền bí vô cùng sâu sắc, huyền bí huyền cơ, thâm ảo vô cùng. Đây chỉ là hoa văn bên ngoài. Về phần cấu tạo phức tạp bên trong Cửu Đỉnh, các loại tài liệu cấu thành trận pháp phức tạp cùng với nguyên lý vận chuyển vụ bảo, chỉ có tỉ mỉ thăm dò một phen mới có thể hiểu được rõ ràng. Diệp Húc còn không to can tới mức thật sự tới đây trộm đi Cửu Đỉnh. Từng có không ít vô sĩ, thậm chí đại vụ đánh chủ ý tới Cửu Đỉnh này. Ví dụ như vài vị môn đồ của tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông cũng có ý đồ tiến vào Hạ Gia trộm đi Cửu Đỉnh. Đáng tiếc vừa tiếp cận đã bị Cửu Đỉnh trấn sát tại chỗ. Ý tưởng của hắn là chụp tới một đám cường giả Hạ Gia, sưu tầm trí nhớ những người này, tìm kiếm phương pháp luyện chế Cửu Đỉnh, hoàn thiện Cửu Đỉnh của mình. Về phần trộm đi Cửu Đỉnh thật, phải là chuyện của tương lai. Diệp Húc đang rình trộm phòng cự Hạ Gia, đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên. Vị huynh đài này, người cũng tới quan sát Hạ Đồng Dương và Hiền Viên Vô Khuyết chiến sao? Diệp Húc trong lòng khẽ động, quay đầu lại cười nói. Huynh đài, Hạ Đồng Dương muốn quyết chiến với Hiền Viên Vô Khuyết sao? Chuyện khi nào thì xảy ra? Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 6-7 vũ sĩ đang khống chế một chiếc thuyền lớn từ không trung hạ xuống. Trên đầu thuyền có một vũ sĩ trẻ tuổi đang đứng, từ xa xa cười nói với Diệp Húc. Huynh đài không biết sao, Trung Châu Hạ Gia, thiên tài Hạ Đông Dương đã tu luyện tê hóa thần bát phẩm, thực lực có thể chống lại đại vụ tam tướng cảnh được rồi. Mà Vô Khuyết công tử của Hiền Viên gia lại mạnh mẽ vô song, từng ở Thương Thủy và Nguyên Thủy Yêu Tông chiến một trận với Thánh Mạc Tiếu Thiên, chỉ một kiếm đã chặt đầu đối thủ. Tài ăn nói của hắn rất tốt, lại nhải nói tiếp. Hai người này chính là đương kim thiên hạ, hai ngôi sao sáng chói nhất, thiên tài nổi tiếng nhất, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Trận chiến của hai người đã đại sự được ồn ào huyền náo nhất hiện giờ. Thậm chí ngay cả chuyện Diệp Lão Ma chạy thoát khỏi Bắc Hải bí cảnh cũng bị áp chế xuống. Người không ngờ, không biết bọn họ quyết chiến, ta cũng không biết người sông pha giang hồ như thế nào nữa đây. Nửa năm gần đây ta luôn bế quan khổ tu, không có đi lại trên giang hồ. Diệp Húc cười cười nói, khó trách, huynh đài, người bế quan nửa năm nhưng bỏ lỡ không ít chuyện đấy. Vũ sĩ trẻ tuổi kia, mi phi sắc vũ, không chế thuyền lớn, hướng tới Diệp Húc cười nói. Nửa năm trước Diệp Lão Mà thoát vây, ở trên 9 tầng trời, một chiêu chém giết Bạch Tây Yêu Thánh, rất nhanh truyền khắp tất cả các thánh địa. Nghe nói Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông đùng đùng đổi giận, tự mình đi tới Hoàng Tuyền Ma Tông, hướng tới Ứng Tổng Đạo đòi một câu trả lời thỏa đáng, tính toán bắt Ứng Tổng Đạo rào ra Lão Ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Diệp Húc thần thái khẽ động, hắn bế quan nửa năm, không có chú ý tới tình huống phát sinh gì bên trong Hoàng Tuyền Ma Tông, không khỏi hỏi ngay, sau đó thì sao? Ứng Tổng Đạo tự nhiên không chịu. Hai vị đứng đầu thánh địa này đánh giá âm thầm một lần. Yêu Hoàng không nói được một lời, xoay người trở lại Nguyên Thủy Yêu Tông. Nghe nói sau khi hắn về Yêu Tông, hộc máu 3 lần, cũng bị Lão Ma đầu Ứng Tổng Đạo đánh cho trọng thương. Trọng thư không cần phải nói nữa. Một lão già phía sau, người trẻ tuổi mỉm cười, nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên nhận ra được Diệp Húc tới tột cùng là ai, vội vàng ho khan liên tục, nhỏ giọng nói. Sư tôn, vì sao không cho ta nói? Người trẻ tuổi này buồn bực vạn phần, ngược lại hỏi một câu, lập tức cười với Diệp Húc, nói tiếp. Huynh đài, không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành hả? Ta và ngươi cẩn thận nói lại chuyện phát sinh trong nửa năm nay. Thật tốt quá, làm phiền huynh trưởng rồi. Diệp Húc không khỏi mừng rỡ, bay lên, dừng lại trên con thuyền. Được, được, được. Lão già kia không khỏi răng nanh va vào nhau lạch cạch, sợ tới mức hồn bất phụ thể. Ba người khác hiển nhiên cũng nhận ra Diệp Húc, cả đám sắc mặt thảm đạm. Còn bà nó chứ, trọng thư, cái tên khốn kiếp này miệng rộng quá, mở miệng ra là Diệp Lão Ma với Ứng Lão Ma, còn mời Lão Ma Diệp Thiếu Bảo kia lên thuyền, chẳng lẽ ngại chúng ta chết sớm sao? Lần này thảm rồi, thảm rồi. Đồng tước môn ta, gia trẻ đớn bé, mới có 5 người,